Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập 125 Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Dương Lăng giải quyết xong chuyện của Dương Thận, mục tiêu lại truyền đến Chu Huyền Y. Hắn ngậm cười, nói: Chu huynh hơn ta một tuổi, không nên khách khí, chúng ta trong bàn tiệc rượu không để ý chức danh, chỉ để ý tuổi tác. Chu huynh nhân tài xuất chúng, thân thái như ngọc quý. Hôm nay bàn đến chuyện triều chính, đúng là kiến thức sâu rộng, làm người ta tán phục. Không biết Chu huynh là người ở đâu? Chu huynh nha, ngươi ngàn vạn lần không được giống Dương Thận, lại mang một phụ thân tai to mặt lớn đến. Ta mới bị Dương lão đệ làm cho sợ tới mức tình diệu, nếu như lại bị ngươi làm cho giật mình, chắc ta phải nhảy xuống hồ mò ánh trăng rồi. Dương Lăng cười cười, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm cười nói mềm mại của nữ nhân. Lý Thái Bạch trong lúc say mới mò ánh trăng. Dư Khâm Sai còn chưa say, đã muốn nhảy xuống nước, là ai chuốc thuốc mê sao? Dương Lăng còn chưa quay lại, Vương Huyền Lệnh đã đứng dậy, khom người nói: Bái kiến huyện chủ Lưu Phu Nhân, Thác Bạc Tiểu Thư, Phương Tiểu Thư. Vừa rồi trong bữa tiệc, Dương Lăng đã nghe Lý An giới thiệu qua. Lưu Phu Nhân là thê thiếp mới cưới của Tứ Xuyên Bố Tránh Sứ Ti Đại Nhân. Phương Tiểu Thư là ái nữ của Phương Đại Nhân, là lang trung trong Nam Kinh Lại Bộ Tứ Xuyên Thanh Lại Ti. Phương Đại Nhân chức quan không lớn, nhưng lại kiểm soát đánh giá thành tích đám quan viên, cho nên đám quan viên tự nhiên đều tìm đến nịnh bợ. Thác Bạt yên nhiên khi ở trong phòng trúc, hắn chỉ nghe thấy tiếng nói chứ chưa từng gặp qua. Nàng dù là nữ nhân thổ ti, nhưng quan lại người Hán lại càng phải thể hiện lễ nghĩa. Ví dụ như việc Tống Tiểu Ái dẫn theo mấy ngàn binh bắt nhóm liều lĩnh đi chiết giang chống quân Hoa. Chính đức hoàng đế tự mình ban chỉ, ban chức thống lĩnh, cũng giống như việc biểu thị hoàng ân. Cũng đã bị văn hóa truyền thống và chính sách Đại Minh ảnh hưởng. Các nước, các vùng đất ở nơi thổ ti trong Minh Triều kỳ thực rất có thế lực. Thật tâm mà nói, Hán quan trong lòng rất xem thường cái đám thổ ti quan. Nhưng vì sự ổn định chính trị và sự cần thiết lấy lòng tin của bách tính, Minh Triều đối với thổ ti quan chẳng những cực kỳ trọng đãi mà còn thậm chí có chút dung túng. Lúc này các nước phương Tây đang mở rộng thuộc địa, nhưng bọn họ chỉ cần đất đai và tiền vàng, biến dân bản địa đầu hàng hoặc là chết, hoặc là làm nô lệ, thi hành biện pháp chính trị cực kỳ tàn khốc, mà Đại Minh để dân bản địa quy thuận, lại chọn chính sách dụ dỗ, cực kỳ hữu hảo. Quyền lợi to nhất có thể đạt được chính là tri phủ hàng ngũ phẩm, gặp được đều phải lễ dập đầu, lễ nghi như đối với vương hầu quý tộc. Mấy nữ tử này đều là gia quyến của mấy vị quan to thổ ti. Hơn nữa, Dương Lăng từ trước đến nay cũng không có quan niệm trọng nam khinh nữ. Cũng vội đứng dậy quay người lại nhìn, liền thấy bốn nữ tử trong con đường trúc nhỏ đi tới, đi đầu là huyện chủ Chu Phán Phán, thân hình có chút nặng nề, vừa đặt một bước lên đỉnh trúc, dưới chân nền trúc cọt kẹt, oằn xuống. Thành âm mới nói hẳn là huyện chủ Chu Phán Phán, nếu chỉ nghe thấy giọng nói thực sự là giống một mỹ nhân. Đêm nay Lý An làm chủ, uống đã ngà ngà say, vút vút chòm râu chậm rãi, cầm chén rượu dơ lên, cười nhìn thê tử, và ba nữ tử đi theo sau, đói. Thuốc mê không cần chuốc, đây không phải tự mình muốn mê đắm hay sao? Người đi đầu toàn thân váy lụa một màu đỏ thẫm tươi đẹp, dung mạo vô cùng diễm lệ, búi tóc chứng tỏ đã thành thân, chắc là ái tiếp mới cưới của bố chính sứ đại nhân rồi. Phía sau hai thiếu nữ dắt tay nhau đi tới, một người dáng cao gầy, một người dáng nhỏ xinh, ba nữ tử dáng đi thướt tha, có vị huyền chủ nhẹ nhàng như châu ngọc đi đầu lại càng uyển chuyển như bay. Khắp nơi ở trúc đình đều treo đèn đỏ, ba gương mặt nữ tử soi trong ánh đèn đều tươi đẹp như hoa đào, làm rung động lòng người. Các nữ tử đi vào đình liền hướng Dương Lăng mỉm cười, trình lại trang phục, nói: Bái kiến Khâm Sai Dương đại nhân. Các vị phu nhân, tiểu thư, mau hụp màu xì đứng lên, miễn lễ miễn lễ. Dương Lăng nói xong, ánh mắt đào qua ba nữ tử đã đứng dậy, lúc này mới nhìn rõ Thác Bạt tiểu thư. Hắn vẫn tưởng rằng nữ nhân thổ ti, dù rằng xinh đẹp cũng nên giống vẻ hiên ngang cường ngạnh của Tống Tiểu Ái, tầm vóc khỏe đẹp. Không ngờ nữ nhân kia, vòng eo thướt tha, dáng người thanh nhã như trúc, vận y phục màu xanh nhạt bên thêu viền, khắp người gạch sạch sẽ gọn gàng, khí chất giống như hoa lan ẩn mình trong u cốc không bị vần đục của nhân gian. Dương Lăng cảm giác đầu tiên dành cho nữ nhân này không phải là kinh diễm vì vẻ xinh đẹp của nàng, mà là sự sạch sẽ. Nữ nhân này nhất định rất sạch sẽ, hơn nữa còn là người ưa sạch sẽ. Làn da của nàng lộ ra vẻ đẹp trong suốt trắng bóng như lòng trứng gà mới bóc. Ngay cả móng tay cũng không nhiễm một hạt bụi, toàn thân sạch sẽ đến khó tin. Lúc này, nàng mới ngẩng đầu lớn, trên trán xinh đẹp dán vài cánh hoa ánh vàng rực rỡ, dưới ánh đèn lại càng như tỏa ánh sáng lấp lánh. gương mặt thanh tú đặc biệt tươi cười, gương mặt trái xoan, cần cổ vừa mịn lại thon dài. Đường cong nhu thuận nhưng lại không lộ vẻ gầy yếu chút nào. Huyền chủ bàn tay đưa lên giới thiệu, đây là Lưu Vu Nhân, đây là Thác Bạt tiểu thư, Phương tiểu thư. Theo động tác của huyện chủ, ba nữ tử lại theo thứ tự tiến lên chào hỏi. Lúc Thác Bạt Yên Nhiên tiến lại gần, hắn liền cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt, tuy rằng như có như không, nhưng không thể nào cũng không biến mất. Nhìn giữa ánh đèn, nước da nàng trong suốt trắng mịn như ngọc. Lúc nàng nhanh nhẹn lui xuống, vô thành vô tức, bước chân nhẹ bẫng, giống như có thể đứng trong lòng bàn tay hắn mà nhảy múa. Lông mày dài như tranh vẽ, hình dáng cong cong như dãy núi xa xa, vẽ lên màu xanh đen, đúng là đẹp đến lộng lẫy. Dương Lăng chú ý thấy ba nữ tử trẻ tuổi đều vẽ kiểu lông mày như nhau. Vị kia Phương tiểu thư mới chừng 16-17 tuổi, thậm chí cạo lông mày đi, trực tiếp dùng bột màu vẽ thành hai hàng lông mày. Kiểu trang điểm này Dương Lăng còn chưa từng thấy qua, không khỏi âm thầm tán thưởng cho tinh thần tiên phong dẫn đầu đại minh này. Có thể mấy mỹ nữ đã đến, Dương Lăng đành tạm gác lại chuyện Chu Huyền Y, cùng các vị phu nhân tiểu thư hàn huyên một chút. Đến lúc huyện chùa bắt ép hắn tự phạt ba chén, mấy vị mỹ nữ lúc này mới cười khẽ mà bỏ qua cho hắn, thứ ta lần lượt trở về trúc đình bên kia. Mỹ nữ vĩnh viễn chính là chủ đề yêu thích của nam nhân. Các nàng vừa đi khỏi, Lý An của mấy vị bằng hữu liền bàn luận sôi nổi các vị cô nương. Phu nhân, mới rồi. Ngoại trừ Chu Huyền Y chỉ cười không nói, không giống về bên ngoài. Chẳng những tên tiểu tử Dương Thận vắt mũi chưa sạch cũng hưng trí bừng bừng, mà ngay cả vị kia, thanh thành cuồng sĩ, luôn mang vẻ đạo mạo cũng thỉnh thoảng nói thêm vài câu. Những người này nói nhăng nói cuội, đầu tiên là kể đến mấy mỹ nữ nổi danh ở thành đô, rồi lại đào về Trác Văn Quân, Tiết Đào thời cổ đại. Sau đó lại tự nhiên nói tới Nguyên Trần, Tư Mã, Tương Như. Cứ như vậy, có thể nào lại không nói chuyện thơ từ ca phú. Trong lúc nhất thời, nói chuyện đến đà cao trào, lại đúng chủ đề này, Dương Lăng sợ nhất là tán gẫu mấy thứ này. Hắn muốn tham gia vào cũng không được, lại không tiện quấy rầy mọi người, đành phải tạm thời gác lại ý muốn dò hỏi Chu Huyền Y, có muốn hay không muốn theo con đường chính trị. Nhìn mọi người ai cũng bày ra bộ mặt hứng khởi, nói chuyện sôi nổi, Dương Lăng liền gọi một tiểu đồng, đưa hắn rời ghế đi tiểu tiện một chút. Đi dọc theo con đường chính trong vườn trúc, hắn chợt nghe thấy có tiếng thổi tiêu vang lên. Lúc này bóng trúc lay động, cành lá va chạm nhau kêu sàn sạt, tiếng tiêu du dương uyển chuyển cùng với tiếng lá trúc trong gió lay động từ từ truyền đến, làm cho tinh thần người ta thoải mái. Dương Lăng dừng chân lắng nghe một lát, đối tiểu đồng xua tay cười nói, người đi về trước đi, bản quan say rượu muốn ở trong rừng tản bộ một lát. Tiểu đồng vội vàng vâng dạ. Dương Lăng gạt cành lá, bước chân trên mặt đất ngập đầy ánh trăng như trong cõi mộng, men theo tiếng tiêu mà đi. Ngay ở phía trước, ánh trăng chiếu rọi làm mặt hồ lang lộ những hình ảnh phản chiếu của những thân trúc. Một thân ảnh mảnh dẻ xinh đẹp rung động lòng người dừng lại trong rừng trúc. Trên môi nàng là một ống tiêu dài, tiếng tiêu du dương từ trong miệng nàng trầm bồng mà bay ra. Dương Lăng thấy là một nữ tử, cảm thấy có chút không ổn, đang muốn xoay người bỏ đi. Nữ tử đã bỏ xuống tiêu trúc, cười khanh khách xoay người lại, người đã đến rồi. Ánh trăng chiếu xuống toàn thân nàng, nổi bật những đường cong hoàn mỹ không tì vết động lòng người, đúng là tiểu thư Thác Bạt Yên Nhiên hắn vừa mới gặp. Thác Bạt Yên Nhiên thấy là hắn cũng sững sờ, hai trong mắt lộ ra cảm xúc như có như không, nàng yên lặng một hồi lâu mới mỉm cười nói, Thủy thị trúc lâm vân ngoại khách, suy tiêu tiên hạc nguyệt trung lai, hóa ra là khâm sai đại nhân, tiểu nữ mà muội đã quấy rầy đại nhân uống rượu rồi. Dưới ánh trăng nhìn mỹ nữ, lọt vào mắt hắn đâu chỉ có một chữ đẹp. Bầu không khí này, tình cảnh này thực sự là dù sắt thép đã tôi luyện cũng phải mềm lòng. Dương Lăng cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ vội nói, đâu có đâu có, âm thanh đẹp không giống ở cõi trần như vậy, ta mới là lần đầu được nghe bản quan. Tại hạ có thể có cơ duyên này, được nghe Yên Nhiên cô nương thổi một khúc, chính là may mắn của tại hạ rồi. Thác Bạt Yên Nhiên phụt cười một tiếng, che miệng nói, đại nhân quá khen, thế nào lại là lần đầu? Đại nhân hôm nay không phải cũng được nghe một tiên khúc của Thanh Thành sao? Dương Lăng dưới chân có cảm giác trao đảo, hình như có chút cảm giác say. Lại thấy gia nhân cười nói mềm mỏng, hưng trí cũng cao lên. Hắn cười nói, cô nương đã nói đến vị Thanh Thành cuồng sĩ kia sao? Hắn ta hai bàn tay tài nghệ cũng không bị kịp được cô nương, chẳng may thổi một khúc. Đúng là kẻ đáng ghê tởm, kẻ này giả điên giả ngốc, thất lễ với bản quan. Ta tuần tra các tỉnh, bất kể là đô đốc địa phương hay là vương hầu các nơi, còn không có người nào vô lễ như thế. Nếu không phải lần này đến thành đô thân mang trọng trách, không muốn sinh chuyện phiền phức, thì chẳng bằng việc hắn coi rẻ thân phận cơm sai của ta, đã có thể bỏ tù hắn, để xem hắn nằm dưới roi ra trong ngục, có thể ngông cuồng như vậy hay không. Dương Lang ở trước mặt mỹ nữ, dương dương tự đắc, nói xong câu cuối thì đôi lông mày cũng nhíu lại. Anh hùng thiên hạ bất kể là ai, khi nhìn về nữ nhân, đôi mắt lúc nào cũng mang theo vẻ sáng rực nhiệt tình. Thác Bạt Yên Nhiên bước lùi lại không tiếng động, nhẹ nhàng gõ trên trúc tiêu, tò mò liếc mắt nói. Tiểu nữ đã sớm nghe nói qua uy danh của đại nhân. Đại nhân lãnh binh, nam chinh bắc chiến, bách chiến bách thắng, chính là đệ nhất chiến tướng của Đại Minh. Ta nghe Nghi Tân với vài vị bằng hữu nói, đại nhân ở trong triều cũng chính là người chính trực, nhìn xa trông rộng, thực là văn võ toàn tài, chẳng trách lại được hoàng đế tín nhiệm như vậy. Những đất thục trước giờ yên bình, có thể có chuyện gì lại làm phiền đại nhân vật như ngài? Nào một bên gõ nhẹ lên tiêu trúc, một bên lại liếc nhìn Dương Lăng thần thái rất động lòng người, không ngòi bút nào tà nổi. Dương Lăng trước mắt rối rắm, lại không dám mạo phạm gia nhân, đành phải trưng ra bộ mặt nhã nhặn. Nhưng chợt nghe được câu nói kia của nàng, hắn không khỏi cả kinh, cảm giác vừa say cũng thanh tỉnh vài phần. Dương Lăng lấy lại bình tĩnh, cười lớn nói: Bản quan phụng chỉ đi tuần tra, các phủ khắp nơi đều đi qua, đến Tứ Xuyên cũng là thay hoàng thượng xem xét tình hình dân chúng, luật pháp, quân tình mà thôi, có thể có đại sự gì? Bà Đen Nhiên cười che miệng nói: Đại nhân thật sự say rồi, mới vừa rồi ngài nói thân mang trọng trách, như thế nào chỉ một lát đã quên. Dương Lăng sắc mặt thay đổi nói: Ngô, trọng trách sao? Cô nương, thì ra là nói đến chuyện này. Tân hoàng đế đăng cơ, ý chỉ đã đợt thiên hạ, bản quan được hoàng thượng tín nhiệm, tuần tra thiên hạ để cho hoàng thượng biết được chính mình giang sơn xã tắc, dân sinh khó khăn, đây còn không phải là trọng trách nặng nề hay sao? Dương Lăng nói xong lại lau trán đã lấm tấm mồ hôi, cười nói: Đêm trăng trong rừng trúc vốn nên hết sức mát mẻ mới phải, nhưng chỉ vì uống rượu lại có cảm giác oi bức. Thác Bạt Yên Nhiên thông minh sắc sảo, nhìn thấy hắn hoảng hốt lấp liếm cũng không truy hỏi thêm, chỉ mỉm cười mà nói: Huyện chủ có một hầm băng rất lớn dưới đất, có cất vào rất nhiều khối băng, đại nhân gọi Nghi Tân pha cho ngài một chén rượu nước ô mai ướp lạnh, vừa có thể giải rượu lại vừa có thể giải nóng. Được, đa tạ cô nương nhắc nhở, cô nương có muốn đi uống một chén? Đa tạ đại nhân quan tâm. Đêm trăng đẹp như vậy, trong rừng trúc gió thổi nhẹ, thổi chơi một khúc tiêu cũng là khoái hoạt như tiên rồi. Đại nhân, xin cứ tự nhiên, tiểu nữ còn muốn ở lại đây thêm một chút. Thác Bạt Yên Nhiên cười nói: À, vậy thì bản quan đi trước. Dương Lăng cũng không muốn làm phiền mỹ nữ một mình trong rừng trúc thổi tiêu, vội vàng xoay người bỏ đi. Thác Bạt Yên Nhiên chậm rãi tự nhiên nâng tiêu lên môi, tiếng tiêu duyên dáng dần dần hòa vào cảnh vật. Dương Lăng bước đi còn không yên tâm, quay đầu nhìn lại, thấy Thác Bạt Yên Nhiên chìm trong khúc nhạc, bộ dáng bàng quan, bước chân chợt nhẹ nhõm hơn nhiều. Thác Bạt Yên Nhiên khóe mắt liếc qua, nhận thấy hành động của hắn, trong lòng âm thầm tò mò. Vì không ra đại nhân này đến thành đô, rốt cuộc là có đại sự gì nha? Vốn muốn khoe mẽ lấy lòng ta, không ngờ lại khoác lác quá, ngược lại tự mình bị dọa thành bộ dạng như vậy. Đi trên con đường nhỏ uốn khúc bên hồ, trước mắt đã là cây cầu trúc, trong lòng Dương Lăng buông lòng. Được rồi, một câu nói kia là đủ. Trong rừng trúc cách biệt này đúng là không có kẻ nào tầm thường, Tứ Xuyên không có liên quan gì đến chiến sự bên ngoài, không có vụ án tham nhũng nào lớn, không mở rộng qua lại các thành thị và cũng không mở cửa biển giao dịch với bên ngoài. Nhưng hai tháng trước, nơi này đã thay đổi người điều khiển binh mã cả tỉnh, đô chỉ huy sứ. Đô chỉ huy sứ vừa tới đã vội vàng điều động tướng lĩnh di chuyển các nơi đóng quân. Bây giờ lại thêm sự việc ta là quan trong triều, là sường đốc chuyên phụ trách giám sát các quan viên, xem xét chứng cớ tạo phản, mang danh gánh vác trọng trách lại tới nơi này. Nếu đem tất cả những sự việc này sâu chuỗi lại, thế nào lại đoán không ra vài phần ý đồ của ta? Kẻ thực sự trong lòng nuôi quỷ kế, có thể nào vẫn không rõ mục đích của ta nhằm vào ai? Đơn giản như vậy, đến lại bồng trùy cũng đoán ra được. Mỹ nữ trong thiên hạ luôn có những điểm không tốt, hiện tại hắn đã gây được Thác Bạc tiểu thư hiếu kỳ, nàng tất sẽ đối với đám nữ nhân khác nhắc tới, chỉ cần huyện chủ biết được sẽ truyền đến tai Huệ Bình quận vương, sau đó chính là Thục vương. Dương Lăng giải tỏa được lo lắng, toàn thân thoải mái trở lại trúc đình, muốn tiếp tục đại sự kêu gọi nhân tài. Vừa tiến vào đã thấy Lý Nghi Tân, Vương Huyền Lệnh, Dương Thận và kẻ mượn rượu giải sầu Lư Sĩ Kiệt mấy người đang nâng ly cạn chén. Rượu cạn mà ai cũng mặt đỏ tai hồng, chỉ có điều hắn lại nhìn không thấy Chu Huyền Y. Huyền Y giữa ánh trăng bước đi rất nhanh. Chu Nhược Cận đi tới phía sau, Thác Bạt Yên Nhi, lặng lặng đứng khoanh tay, hơi khép hai mắt thản nhiên nghe nàng thổi xong một cốc, mới mỉm cười nói. Tiêu Tĩnh, Thanh Hư nhặt ra. Thanh là thanh tĩnh vô vi, Hư là hư vô mờ mịt, Nhặt là tâm tính đạm bạc, siêu phàm thoát tục, Tĩnh như sơn thủy. Người thường thổi tiêu, trung quy vẫn không thể toát lên được ý tình như vậy. Khúc Giang Nam Ngâm của Yên Nhiên cũng đã vượt được giới hạn của loại nhạc cụ này, nhắm mắt lắng nghe. Nhưng gần trước mắt giống như nhìn thấy cảnh vật, con người Giang Nam, bức tường vôi trắng, con ngõ nhỏ mưa bay. Chiếc cô làm bằng giấy dầu, hoa đình hương, thiếu nữ lại như nghe được những âm thanh của tự nhiên, như tiếng nước chảy róc rách qua cầu. Thác Bạt Yên Nhiên xoay người lại, cười nói, người đến rồi. Vừa rồi ta dùng tiếng tiêu gọi ngươi, ngươi không tới mà người tới lại là Dương Đại Nhân mà ngươi khen không ngớt. Dương Ngốc Tử cũng không biết khen người khác bằng người. Nói đi nói lại cũng chỉ nói cái gì thanh âm như của nơi tiên giới, trong trẻo mà lạnh lùng. Loại tục nhân như vậy, cho rằng cả ngày chỉ cần khen nữ nhân như tiên tử. Đúng là không biết cách khen ngợi, thực sự không nhịn được cười. Chú Nhật Cần bất đắc dĩ cười nói, người nhà, ở sau lưng chê bai người khác, ta đã sớm nói ngươi biết. Dương Đại Nhân đối với cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú không có hứng thú. Hắn bàn luận chính vụ có thể sáng suốt như thế chính là bởi vì chuyên tâm dốc sức nghiên cứu một thứ này. Thác Bạt Yên Nhiên khinh thường bĩu môi, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện nói. Đúng rồi, vừa rồi Dương Đại Nhân kia thất hồn điên đảo, trong lúc mải mê thổi phồng khoe khoang với ta, hắn như thế nào quyền thế sở hữu dụng đất của cải đã nói. Thác Bạt Yên Nhiên nói y cặn kẽ một lượt, Chu Nhường Cận nét mặt luôn mang ý cười điềm tĩnh cũng liền biến mất. Tần sắc y ngưng trọng, suy tư trong chốc lát, lại cẩn thận hỏi lại toàn bộ quá trình hai người nói chuyện. Mỗi động tác, sắc mặt, thậm chí cả giọng điệu lúc nói chuyện của Dương Lăng cũng hỏi đến. Thác Bạt Yên Nhiên kể lại một lần, sau đó truy hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao? Chu Nhường Cận không muốn để nàng lo lắng, lắc lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu. Vẫn cảm thấy việc này có khả năng lớn nhằm vào Phụ Vương Y. Nhưng Phụ Vương Y luôn an phận thủ thường, tiên hoàng từng đối với ông hết lời ca ngợi. Triều đình có mục đích gì mà lại đối phó với ông? Có thế nào có người bịa đặt Phụ Vương tham vọng tân hoàng đế sẽ xóa bỏ thuộc địa? Xóa bỏ thuộc địa chính là lựa chọn trung thành với triều đình, nhưng nhất nhất lại kính cẩn nghe theo lệnh phiên vương sao? Chuyện so với Kiến Văn còn ngu xuẩn hơn, như thế nào lại có thể xảy ra? Chu Nhật Cận cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng người thông minh suy nghĩ lại càng phức tạp. Chu Nhật Cận suy nghĩ đủ mọi khả năng, thậm chí cả việc triều đình có thể phát binh. Nhưng suy đoán không có căn cứ như vậy khiến trong lòng y càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng không thấy được chút manh mối nào. Chu Nhật Cần trầm tư thật lâu mới nói, mau trở về thu thập một chút, sáng sớm ngày mai Tiễn Khâm Sai đi rồi, chúng ta cũng lập tức trở về thành đô, đi đường tắt, đi trước hắn một bước. Thác Bạt Yên Nhiên thấy rõ tình thế nghiêm trọng, trong lòng cũng lờ mờ đoán được vài phần, vội xoa cằm nói, được, có chuyện gì quan trọng gấp vậy sao? Chu Nhật Cần lắc lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói, ta vẫn chưa rõ. Phụ vương bệnh nặng đã lâu, không thể để ông lo lắng nhiều. Huynh trưởng tạm thời thay mặt phụ vương giữ chức thục vương. Trước mắt còn đang xử lý vụ việc Man Đô Trường có ý đồ phản loạn. Mấy năm nay, ba thục vẫn hỗn loạn không ngừng, nhưng nhờ uy danh của phụ vương mới được yên ổn như vậy. Danh tiếng thục hiền vương thực sự tốt như vậy sao? Hiện tại Man Đô Trường chiếm cứ thành Lang Tiêu. Hành động này làm kinh sợ ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tự Xuyên. Phụ vương bệnh nặng, huynh trưởng có năng xử lý việc này, không có thời gian lo lắng chuyện khác, cho nên chuyện ngày hôm nay ngươi biết, ta biết, nhất quyết không được để kẻ thứ ba biết. Chuyện này ta biết, ngươi biết, không được để kẻ thứ ba biết. Lý Đại Nghĩa, một thân vận quần áo thổ dân địa phương, thận trọng nói với Liễu Phi Vũ, sau đó lại cẩn thận giúp nàng mặc thêm áo choàng, dịu dàng nói, ban đêm rất lạnh, hãy mặc thêm một chút. Liễu Phi Vũ sâu kín thở dài, giống như thở hết những chua xót trong lòng. Nàng mệt mỏi nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu mới nói, ta đương nhiên sẽ không để kẻ thứ ba biết, ta trưởng ngươi ra, có thể gặp qua kẻ thứ ba sao? Nàng đã không còn là bộ dáng của thiếu nữ 17 tuổi, tiểu thư nhà quan, mang đồ trang sức trang nhã, da rẻ phấn nộn, lông mày kẻ phấn xanh đen, xinh đẹp động lòng người. Nàng hiện giờ sắc mặt vàng vọt, tóc tai không chỉnh tề, chỉ có nhìn vào đôi mắt to của nàng mới mơ hồ thấy được phong thái xinh đẹp khi xưa. Vì phụ thân cùng nàng sống nương tựa vào nhau chết đi, nàng lại bị nhốt vào đại lao, thể xác và tinh thần đã chịu đủ tra tấn. Lý Đại Nghĩa biết tin, ngang nhiên trở thành đại đồng, giết quan, cướp ngục, cứu nàng ra. Hai người lang thang khắp nơi lưu lạc, trải qua những tháng ngày sống trong lo lắng, sợ hãi. Phụ thân của Liễu Phi Vũ bị chính người của mình giết người bịt miệng. Ngày trước, thánh giáo của giáo chủ chính là kẻ thù giết cha của nàng. nàng thế nào có thể cam tâm đi theo Lý Đại Nghĩa. Hai người trên đường bỏ trốn liên tục cãi vã, cãi thế nào lại khiến Lý Đại Nghĩa nổi lên hung tính cùng tức giận, lúc ấy cường bạo nàng. Lý Đại Nghĩa tỉnh táo thì đã hối hận không kịp, Liễu Phi Vũ đã mang thai đứa nhỏ của hắn. Nữ nhân đã tới bước này, còn có thể làm sao? Thời gian trôi đi, Liễu Phi Vũ cũng chấp nhận giải thích của y. Thân là thánh giáo đệ tử, lúc nào cũng phải sẵn sàng hy sinh. Phụ thân nàng nếu rơi vào tay triều đình, kết cục cũng không thể tốt đẹp hơn. Chỉ có ngũ mã phanh thây, chết ở trong tay người của mình, ít nhất còn có thể toàn thây. Nhưng Liễu Phi Vũ, dù sao cũng đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, chưa từng nếm qua cực khổ. Ngay cả chấp nhận đi theo y, cũng làm sao chịu được cuộc sống không có nổi một ngày yên bình. Hôm nay Lý Đại Nghĩa mang nàng bỏ trốn khỏi ngôi nhà mới dựng được không lâu, nàng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Thân thể nàng vẫn nhỏ bé, yếu ớt như liễu, bụng còn chưa nhô lên, nhưng gò má ngày xưa thanh tú hơn người, một màu trắng trẻo non mịn, nay giữa ánh trăng, lộ ra vẻ tái nhợt, lại có chút thô ráp. Lý Đại Nghĩa nghĩ tới đây không nhịn được cũng cảm thấy trong lòng một trận chua xót. Y ôm lấy Liễu Phi Vũ dịu dàng nói, ngươi bây giờ biết được, vì sao cha ta tức giận như vậy, thậm chí ra lệnh toàn bộ trên giới trong giáo không được giúp đỡ ta, khăng khăng muốn ta đưa ngươi đến tổng đà nhận trừng phạt. Đôi mắt hắn dán tại hai gò má gầy của Liễu Phi Vũ nói, bởi vì cha đã sớm quyết định ta sẽ trở thành thiếu giáo chủ, nhưng hai vị huynh đệ của ta đều đã có phe phái. Phụ thân lo lắng nếu tùy tiện lập ta lên sẽ làm chia rẽ nội bộ trong giáo. Ông để cho ta đi Đại Đồng chính là cho ta cơ hội ám sát chính đức, lập được công lớn như vậy, lập ta làm thiếu giáo chủ, hai huynh đệ của ta cũng sẽ không có lý do phản đối. Ông ở Giang Nam vốn dĩ đều đã có sắp xếp cho ta thân phận mới rồi, nhưng nghe nói ngươi gặp chuyện không may, ta lại lập tức mang theo đám thân tín trở về Đại Đồng, gây ra chuyện nghiêm trọng cướp ngục giết người. Phụ thân ta dĩ nhiên tức giận. Hiện tại quan phủ cũng đã dán hình cáo thị, truy nã khắp nơi. Người trong giáo lại không được phép thu nhận giúp đỡ chúng ta. Ta và ngươi ở cùng một chỗ lại càng nguy hiểm, ta mới mang ngươi. Khổ cực cho ngươi rồi, Phi Vũ. Liễu Phi Vũ hiện tại cũng không thể nói rõ được nàng đối với Lý Đại Nghĩa là cảm giác gì. Y là phụ thân đứa nhỏ trong bụng của nàng, là vị hôn phu của nàng, lại là nhi tử của kẻ trực tiếp hại chết phụ thân nàng, lại là kẻ cương bạo nàng. Nhưng Lý Đại Nghĩa đối với nàng một mảnh thâm tình, Liễu Phi Vũ trong lòng cũng hiểu rõ. Cho nên nàng có khi hận, có khi yêu, có khi chán ghét, có khi lại không muốn rời xa, trăm mối tơ vò. Một thiếu nữ 17 tuổi, chỉ qua vài tháng ngắn ngủi lại có thể nếm đủ mọi tư vị yêu hận tình kiều. Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ tới Lý Đại Nghĩa ngang nhiên xông vào đại lao tuần phủ, bàn tay chỉ cầm một thanh đao, giống như loài dã thú phát điên, điên cuồng đâm chém đám lính canh ngục, tạo thành một đường máu cứu nàng khỏi thiên lao. Nàng liền nắm chặt bàn tay to của y, thân mình tiến sát lại, cảm thụ được sự ấm áp của y. Nàng mềm yếu nói, nơi rừng trúc giống như trốn tiên cảnh, chúng ta ở lại đó không tốt sao? Tại sao lại muốn rời đi? Hiện tại còn đỡ một chút, đợi đến lúc bụng ta lớn lên thì phải làm sao? Lý Đại Nghĩa nắm thật chặt tay của nàng nói, Phi Vũ, hôm nay có rất nhiều quân binh tiến vào chân núi gần chỗ chúng ta ở, ta sợ đó là những kẻ sẽ gây bất lợi cho chúng ta, nên đã kín đáo đi tới thăm dò. Kết quả biết được trong đám quân binh thậm chí có cao thủ, là cao thủ đệ nhất, ta không biết bọn họ có thể có mấy kẻ có thân thủ cao như vậy, cho nên đã bỏ trốn. Nhưng sống bên cạnh kẻ địch mạnh, ta chung quy thấy không yên tâm. Vì thế không muốn nghĩ luẩn quẩn, ta xuống thôn trang phía dưới dò hỏi mới biết người đến là ai. Liễu Phi Vũ nghe ra trong giọng nói của hắn có điểm khác thường, không kìm nổi từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên mở to đôi mắt trong suốt hỏi, là ai? Lý Đại Nghĩa cười ha ha nói, có thể là ai? Chính là cố nhân cũ của Di Lặc giáo chúng ta, kẻ hủy hoại kế hoạch hành thích hoàng đế, cướp đại quyền của chúng ta, Dương Lăng, Dương Đại Hầu gia. Lý Đại Nghĩa ánh mắt sáng rực, từ trong sâu thẳm long lên một tia sắc bén giống như loài lang sói, đã lựa chọn được con mồi. Liễu Vi Vũ phát hiện có mùi nguy hiểm liền nắm chặt tay hắn, giọng nói run rẩy, Tử Hào, ngươi muốn làm gì? Người kia thật đáng sợ, ngươi không nên đối đầu với hắn. Nếu chẳng may ngươi xảy ra chuyện, ta phải làm sao? Hai tử của chúng ta phải làm sao? Ánh mắt của Lý Đại Nghĩa chuyển thành dịu dàng, thấp giọng nói, nhà đầu ngốc, ta vốn muốn ở bên cạnh ngươi, chờ ngươi sinh đứa nhỏ, lại đưa ngươi về thánh giáo. Phụ thân ta dù nghiêm khắc nhưng ông đã có tôn nhi, sao có thể nhẫn tâm thương tổn ngươi? Chỉ có điều... Ánh mắt của y hướng về bóng đêm mờ mịt, sâu kín nói, ta coi như đã mất vị trí thiếu giáo chủ, bây giờ chính là cơ hội. Nếu có thể thay thánh giáo loại trừ kẻ thù lớn là Dương Lăng này, ta không những có thể lập công chuộc tội, ngay cả khả năng trở thành giáo chủ cũng có cơ hội thực hiện. Chuyện này đáng để cho ta mạo hiểm một lần. Không, không, van cầu ngươi. Không cần nghĩ đến cái gì giáo chủ, Tử Hào. Chúng ta an ổn mà sống đi, ta không bao giờ muốn nghĩ đến những chuyện lo lắng sợ hãi như vậy nữa. Coi như là vì ta, vì hai từ của chúng ta, bỏ đi, tự hào, chính là vì ngươi. Vì hai từ của chúng ta, ta mới nhất định phải thử một lần. Lý Đại Nghĩa hào khí ngất trời mà nói, ta đừng đừng là một đại nam nhân, sao có thể sống cả đời tầm thường? Sao có thể khuất phục người khác, mặc người khác sai khiến? Ta làm giáo chủ, hai từ của chúng ta chính là thiếu giáo chủ, tương lai rất có thể sẽ trở thành hoàng đế. Hoàng đế thì mãi mãi sẽ là hoàng đế, mãi mãi là kẻ đứng trên thiên hạ. Điều này đáng giá mọi sự hy sinh, mặc cho có nguy hiểm thế nào. Nhìn Liễu Phi Vũ, ánh mắt lo lắng sợ hãi, Lý Đại Nghĩa bỗng nhiên mừng rỡ nói, Phi Vũ, người bây giờ không hề oán hận ta nữa, yên tâm đi, ta cũng không phải là kẻ hành động lỗ mãng, cơ hội tới ta sẽ hành động, nhưng nếu không nắm chắc, thành công, ta nhất định sẽ không xuất thủ. Không ra tay, ta vĩnh viễn còn có cơ hội, một khi buông tay, cơ hội như vậy sẽ không bao giờ đến nữa. Đây là điều phụ thân ta dạy ta, cũng là nguyên tắc của ta, người cứ yên tâm đi. Lý Đại Nghĩa lộ ra mỉm cười nói, ngủ đi, Phi Vũ, sáng mai tiếp tục lên đường, ta sẽ tìm một nơi an toàn cho ngươi ở tạm, sau đó sẽ tới thành đô. Bất kể có cơ hội hay không, dù thành công hay thất bại, ta nhất định còn sống trở về gặp ngươi. Giọng nói thành thật đáng tin của y khiến Liễu Phi Vũ không cách nào tiếp tục phản đối. Sự tự tin tràn ngập của hắn làm cho kẻ hoàng sợ không nơi nương tựa như nàng có một chút tin tưởng. Liễu Phi Vũ dựa vào trong lòng y rất lâu sau đó, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Khó trách vì sao Thanh Thành cuồng sĩ lại phải như vậy cuồng, kẻ càng tự ti lại càng cao ngạo, đúng là không sai chút nào. Y có ba người bằng hữu, một là vương tử, một là con trai đại học sĩ, Nghi Tần lại là thân phận hoàng tộc xuất thân tiến sĩ. Lưu Sĩ Kiệt nếu không cuồng một chút, bên ngoài khoác lên vẻ đạo mạo ngông cuồng, thì làm sao có thể so sánh với bọn họ. Dương Lăng được Lưu Đại Bổng Trùy đỡ lấy, chân mức Lưu Siêu về chỗ ngồi. Vừa đi lại được thì vừa suy nghĩ, hắn hiện tại không cần uống rượu cũng thấy choáng váng. Chu Huyền Y đích thực là nhi tử thứ hai của tộc vương, sự thật này có đánh vỡ đầu hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Họ hàng trực hệ của phiên vương và đại thần một triều không được phép kết giao, cũng khó trách Chu Huyền Y vì sao không nói ra tên cúng cơm của mình, cuối cùng vẫn phải dựa vào mấy lời bóng gió của Lý An mới biết được thân phận của y. Tuy y chỉ là con vợ lẽ của tộc vương, nhưng thân phận rõ ràng vẫn cao hơn Lý An, là kẻ ngoại thích quan hệ hoàng tộc cực xa. Cho nên tự nhiên bản thân Lý An sẽ có chỗ cố kỵ. Đáng tiếc một nhân tài như vậy, nhưng lại có thân phần này. Hắn cũng không có cách dùng y. Điều đáng mừng chính là quan hệ của y là Thác Bạt tiểu thư không bình thường. Một đứa nhân thanh cao, kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt người trong lòng điều gì cũng sẽ nói nhiều một chút. Chuyện để ý trong lòng nhất định sẽ nói với Chu Nhượng Cận. Với tài cán và sự khôn khéo của Chu Nhượng Cận, không nghi ngờ gì y sẽ tự mình tới điều tra Thục Vương. Như vậy kế đánh rắn động cỏ tự nhiên sẽ thành rồi. Bước tiếp theo, phải xem kẻ đóng giả thanh cao sống trong Thanh Dương Cung, Thục Chiêu Vương, Chu Khách Hãn, nghe được Chu Nhượng Cận bẩm báo sẽ có phản ứng như thế nào. Dù là ông ta có âm hiểm giảo hoạt, lòng dạ thâm sâu thế nào, nói đến chuyện mưu phản là đại tội chu gì, ông ta cũng không thể bình tĩnh mà không có bất cứ hành động gì ứng phó. Đến lúc đó chính là cơ hội của hắn đã tới rồi. Dương Lăng suy tư trở về phòng, nằm xuống trên giường trúc mát mẻ. Gió bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi tới một trận khoan khoái, thực sự là khắp người dễ chịu. Hắn thoải mái khoát tay nói, cho thêm nước và ấm trà trên bàn rồi đi nghỉ đi. Lưu Đại Bổng Trùy vâng một tiếng, rót thêm nước vào trà rồi nghiêng mình đi ra ngoài. Trong phòng ánh nến còn chưa cháy hết, Dương Lăng nằm trên chiếu trúc, gối lên gối trúc mơ màng một lúc lâu mới cởi thắt lưng bên hông xuống, xoạch một tiếng tháo luôn cả đám hỏa thương rơi xuống, ngồi dậy vừa muốn uống mấy ngụm trà rồi đi ngủ. Đột nhiên ngoài cửa chợt vang lên tiếng người tinh tế. Dương đại nhân ngủ rồi sao? Dương Lăng với tay mò tới, tay cầm hỏa thương, lặng lẽ mở chốt, nắm chặt hỏa thương trong tay, trầm giọng hỏi, là ai? Bốn phía đều có thị vệ của hắn canh gác, tất cả đều là trạm gác cố định, ngay phía bên ngoài lại có Ngũ Hán Siêu chỉ huy đám lang binh tuần tra khắp nơi. Về lý sẽ không thể có nguy hiểm gì, tuy nhiên cẩn thận một chút vẫn hơn. Dương Lăng chăm chú nhìn về phía cửa, liền thấy Tống Tiểu Ái chậm rãi mở một khe cửa, đôi mắt đến lấy đảo khắp nơi, rồi thò đầu vào nói nhỏ, đại nhân, ta tiến vào nha. Nói xong liền tiến vào rón rén đi tới. Dương Lăng biết Tống Tiểu Ái và Tiểu Ngũ có tình ý với nhau, biết nàng tuyệt đối sẽ không có ý tưởng xông vào ôm lấy mình. Nhưng cô nam quả nữ nửa đêm trong một phòng, hành động của Tống Tiểu Ái lại quá mức bí hiểm, hắn trong lòng vẫn là không nhịn được nhảy dựng lên. Tống Tiểu Ái đi tới trước mặt Dương Lăng, Dương Lăng không tự nhiên được hơi lùi lại thân mình. Tống Tiểu Ái tầm mắt hạ xuống cười híp mắt. Đại nhân buồn ngủ sao? Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi. Người từng nói rùa từ trên trời rơi xuống đập trúng một người chọc, có phải con rùa bị gió to cuốn lên trời không? Ai... Dương Lăng giờ khóc giờ cười. Hắn đúng là hết cách. Đối với bà bối đang tò mò kia đơn giản đáp. Đây là chuyện có thật. Bởi vì con kền kền khi tóm được con mồi có vỏ cứng sẽ từ trên cao thả xuống dưới một tảng đá làm vỏ cứng bị vỡ. Sau đó mổ thịt con mồi bên trong vỏ. Con kền kền đã nhầm cái đầu chọc là tảng đá nên đã lập tức thả con rùa nó bắt được rơi xuống. Kết quả là đập chết người kia. Tống Tiểu Ái cười ngặt nghẽo vui vẻ mà nói. Trên đời lại có cái loại xui xẻo như vậy, kiểu chết khó tin như vậy, cũng thật uất ức. Hiểu rõ rồi, lần này ta cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Nàng vui mừng đi ra cửa, bỗng cười híp mắt quay đầu lại nói. Nếu Tiểu Ngũ có hỏi, đã nhân ngàn vạn lần cũng đừng nói cho hắn biết. Dương Lăng không nhịn nổi cười, hắn uống chén trà xong lại trở về giường trúc nằm xuống, ngón tay chạm vào chuôi cầm của hỏa thương, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý. Loại chết xui xẻo khó tin như vậy, đây là loại hỏa thương vừa mới được chế ra, độ an toàn không cao. Án Đức Ni đã bị thương khi để họng chĩa xuống phía chân trước. Ta giấu trong người, họng kề sát thân mình, ngồi xuống liền bị trống vào bụng. Điều này cũng quá nguy hiểm. May mà Tống Tiểu Ái vừa rồi nhắc nhở bằng không cẩn thận thương tổn chính mình, thì đúng là vừa khó tin lại vừa uất ức. Chuyến đi tứ xuyên lần này ta không phải đang đối đầu với người khác mà chính là đối đầu với số mệnh. Ta từng thời từng khác cũng chính là sự chiến đấu sinh tử. Nguy hiểm đúng là không biết có thể đến từ đâu. Không được. Ta phải chú ý mọi khả năng nguy hiểm có thể xảy ra bên trong bên ngoài hay là cả những nguy hiểm không ngờ tới. Sang đến canh ba, trong phòng ánh nến vẫn chưa tắt, Dương Lăng mặc nội y ngồi trước bàn, trên bàn bày biện một bộ nhuyễn giáp, hai đồng ám tiễn hắn cầm trong tay, một cây hỏa thương, trong đầu không ngừng cân nhắc, muốn tìm ra vị trí tốt nhất, an toàn nhất để giấu vũ khí. Tống Tiểu Ái nằm trong phòng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ le lói vào, từng tia sáng như sương xa. Đã biết được đáp án, nàng đắp một chiếc chăn mỏng cuộn mình lại, gương mặt trong lúc ngủ mơ lộ ra ý cười thỏa mãn ngọt ngào, hình như còn phát ra tiếng ngáy o o. Đường đi đất tục khó khăn, khó như đi lên trời. Từ xa đã nhìn thấy thành đô, đoàn rước khâm sai mới tiến vào được một đường lớn. Quan viên nghênh đón từ 10 dặm, lúc này cưỡi ngựa đi phía trước, nhìn thấy đám quan viên tam ti cùng đám thân sĩ. Các nhân vật có tiếng đều đã đứng ở dưới thành hàng nghênh đón. Dương Lăng cũng chui ra khỏi xe, ngồi trên lưng ngựa, cùng đám thị vệ thân cận đi xung quanh, chậm rãi đi về phía trước. Tống Tiểu Ái vẫn một thân y phục màu lam của nữ tử trắng da, cổ đeo một sợi dây chuyền, ngồi trên lưng ngựa nhìn xung quanh, lộ ra nét mặt đầy sức sống. Nàng vừa nhìn đến thì thấy Dương Lăng ngáp một cái, vội nhỏ giọng nói với Ngũ Hán Siêu. "Tiểu Ngũ, ngươi xem, Dương đại nhân hình như đêm qua không ngủ ngon, trong rừng trúc đủ loại côn trùng chim chóc kêu vang, hẳn là đại nhân thấy không quen." Ngũ Hán Siêu ngáp một cái nói, "Không phải đâu. Đại nhân phải suy nghĩ nhiều, hẳn là rất hao tổn tâm tư." Tống Tiểu Ái tò mò, "Ôi, ngươi vì sao cũng giống như là ngủ không ngon, sau nửa đêm không phải là phiên đại bổng trì tuần tra sao?" Ngũ Hán Siêu cười gượng hai tiếng nói, Ta phải làm rất nhiều việc cho nên rất hao tổn sức lực." Tống Tiểu Ái lườm hắn một cái, động tác đáng yêu quay đầu đi. Nét mặt Ngũ Hán Siêu lập tức u sầu vài phần. Sắp phải về nhà ta rồi, đột nhiên dẫn theo thê tử trở về cũng không biết phụ mẫu ta có thích hay không. Nhà đầu ngốc nhà ngươi, kê gối ca mà ngủ, ta thì trong lòng lo lắng, phải suy trước tính sau. Suy nghĩ thế nào mở miệng cùng phụ mẫu lại còn phải nghĩ đến chuyện con rùa hôm đó ta ngủ được sao? Đoàn người ngựa tới trước cửa thành. Quan viên lớn nhỏ thành đô vì không sai đại nhân, uy võ hầu gia từ kinh thành đến mà tiền hô hậu ủng. Nhưng nhìn đi nhìn lại, chỉ là một đám quan binh đeo khăn nam, mặc vải thô, đi giày rơm. Đúng là không thể nhịn được cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay cũng xem như là được mở rộng tầm mắt. Người đứng ở cửa thành đón tiếp rất đông, ngoại trừ đám quan viên chính trong các ban bộ, còn có đám đại biểu sĩ tử, phú thân địa chủ, một đám người chắn hết cửa thành. Theo quy củ, vệ đội của Dương Lăng phải xếp thành hình cánh nhạn, trái phải tách ra để chủ nhân tiến đến gặp mặt chủ quan nghênh đón. Nhưng vệ đội của Dương Lăng là đám người ngựa vừa đi cả 10 vạn dặm đường rừng núi, và bọn họ dàn trận đánh giặc giết địch còn được, chứ còn sức đâu để sắp xếp đội ngũ cho có trật tự, diễn sao cho đẹp. Bộ tranh sứ nha môn phụ trách duy trì trật tự đám quan viên, dựa theo những tình huống đơn giản của quan đội bước tới chỉ huy vài cái, ngược lại lại biến đám quân lính này thành không biết làm sao, lại càng hỗn loạn. Dương Lăng đứng ở chính giữa trong đám quân lính nhốn nháo, vất vả nửa ngày cũng không chen qua được. Quan viên đứng hai bên kiễng mũi chân nhìn lên, nghe thấy có tiếng võ tướng rõ ràng giống to, thét vang ra lệnh lập tức khai thông dòng người, lại nhìn đến Dương Lăng ở giữa đúng thật không biết nên khóc hay nên cười.